Tà nữ và yêu vương, chương 36, góc truyện audio.com. Đêm nay hoàng cung sáng rực đèn đuốc, đặc biệt tại cung của hoàng thái hậu, quân lính dày đặc, vương gia, phát hiện có địa đạo phía trong phòng ngủ của hoàng thái hậu. Bùi Lực chạy lại thông báo, mau mở, Trịnh Phi Vũ lạnh giọng quát, hắn từ lúc nhận được tin huyết tử bị người của hoàng thái hậu đưa đi thì ruột gan nóng như lửa đốt. Khinh công chạy một mạch không ngừng nghỉ từ vương phủ đến hoàng cung. Cho quân vây kín tẩm cung hoàng thái hậu chưa đủ. Hắn ra lệnh cho người lật tung gạch đá dưới sàn. Chỉ hận không thể đốt trụi cả điện thái hậu này. Hoàng cung một đêm náo loạn. Đến hoàng thượng cũng chỉ có thể lắc đầu mà di giá. Cửa vào mật đạo đã bị phá hủy rồi. Thưa vương gia, khốn kiếp, nghe thuộc hạ thông báo. Trịnh Phi Vũ hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, các đường gân tay nổi hẳn cả lên. Giờ phút này, ánh mắt hắn cuộn trào một cơn lửa giận mạnh mẽ dường như có thể thiêu rụi bất cứ thứ gì. Nhưng đôi mắt đó lại sắc lạnh đến vô cùng. Hỏa và hàn cùng xuất hiện. Thiên hạ đại loạn, đã lâu không gặp, hoàng hậu của ta, giọng điệu như yêu nghiệt. Nam nhân hắc y bào tươi cười ngồi trên chiếc ghế có đệm thoải mái. Tựa lưng vào thành ghế nhướng mắt nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt. Tốt nhất nên trói ta lại. Ta không thể đảm bảo bây giờ bản thân có thể kiềm chế mà không liền giết ngươi. Huyết tử lạnh lùng lên tiếng. Ánh mắt ngoài hai chữ chán ghét tuyệt không có chút cảm xúc nào hơn. Ha ha, nhường đó thời gian không gặp ta nhớ nàng biết bao. Vậy mà nàng vừa gặp chỉ có thể nói với ta câu này. Vĩnh Dương mỉm cười đứng dậy tiến lại gần, đôi tay dương lên có ý muốn chạm vào mặt nàng lán mịn. Xoát, huyết tử bất ngờ lắc mình tránh khỏi cánh tay đang hướng đến. Vọt nhanh đến rút lấy thanh kiếm treo trên giá gần đó rồi xoay người vung về hướng kẻ kia. Keng, Vĩnh Dương chính xác đỡ được một kiếm mà nàng chém tới. Cũng may hắn đoán được của nàng hành động nên đã chuẩn bị sẵn kiếm trong người. Vương gia, lính canh bên ngoài nghe thấy tiếng đao kiếm nên vội vã chạy vào. Nhưng hắn chỉ lạnh lùng quát một tiếng. Cút, đám lính canh không hiểu tại sao nhưng nghe giọng điệu chủ nhân mà đoàn ý nên lục đục kéo nhau lùi ra ngoài. Luôn tiện đóng lại cửa. Nàng cứ thế này thì ham muốn chinh phục nàng của ta lại càng lớn. Làm sao đây? Hắn tà mị dâng lên nụ cười. Ta không quản. Huyết tử nói xong liền nhún chân khinh công bay lên lại vụt chém xuống một nhát. Vĩnh Dương phi thường tiếp tục đỡ chúng. Nhưng lần này hắn thực sự mất kiên nhẫn. Chuyện quân đang rối không thể cùng nàng dây dưa đùa giỡn. Phụt, một đám bột trắng từ tay áo hắn bất ngờ bay ra. Huyết tử nhanh tay bịt lấy mũi nhưng không kịp. Hai mắt cơ hồ mờ dần đi. Nàng lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Ngươi! Hạ lưu, nói xong liền lảo đảo ngã xuống, chuẩn xác rơi vào vòng ôm của hắc y bào nam nhân. Hạ lưu, chính là bản chất của ta. Vĩnh Dương mỉm cười nhìn nữ nhân ngoan ngoãn nằm trong lòng rồi dứt khoát bế nàng về phòng. Bên ngoài có tiếng chim hót, huyết tử khẽ cử động, đôi mắt muốn mở ra nhưng vẫn nặng nề khép chặt, nàng nghe bên cạnh có hơi thở lạ xen lẫn tiếng cười khẽ quỷ dị. Dây thần kinh mạnh mẽ hoạt động khiến nàng bừng mở mắt. Giật mình nhìn ngay sang kẻ đang nằm nghiêng người. Một tay chống đầu nhìn nàng bên cạnh. Ngươi, vì sao ta, chấm, tay chân linh hoạt còn hơn đầu óc. Khi nàng chưa ý thức được chuyện gì xảy ra thì tay đã đưa vào ống tay áo rút lấy con dao hay mang theo. Muốn đâm tên nam nhân tươi cười như yêu nghiệt này. Nhưng nàng sờ quanh cổ tay một hồi cũng không thấy con dao của mình đâu. Thì, lúc nàng ngủ ta đã lấy nó ra rồi, hiện đang vứt trên bàn ấy. Vĩnh Dương nói rồi liếc mắt tốt bụng giúp nàng nhận biết vị trí tiểu đao. Tác dụng của thuốc mê đêm qua vẫn chưa hết, toàn thân huyết tử vừa ngồi dậy thì lại vô lực ngã xuống. Người rốt cuộc đêm qua đã làm gì? Vĩnh Dương nghe xong nhếch miệng thú vị cười tươi. Nàng thử nói xem kẻ hạ lưu như ta đêm qua đã làm gì nữ nhân xinh đẹp như nàng. Huyết tử bị đả kích nặng nề, nhắm hai mắt lại không biết suy nghĩ điều gì, nhưng hành động này của nàng lại vô tình khiến Vĩnh Dương hắn thật hài lòng.